Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305 phế đi, ném văng ra, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay, nhìn mái nhà người kia, nói, sao ngươi lại tới đây, đi ngang qua, vừa lúc nghe được ngươi thanh âm, liền tới nhìn xem sao lại thế này. Miễn cho đến lúc đó nhìn đến sư phó nói ngươi bị người khi dễ, ta cái này làm sư huynh cũng không giúp ngươi chống lưng. Vu Lăng Vũ từ mái nhà xuống dưới mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn mắt trợn trắng, nàng mới không tin hắn nói. Vị này chính là lộ danh xem Vu Lăng Vũ khí độ bất phàm, cao quý thánh khiết, hỏi: ta là hắn sư huynh Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ cười nói: Vu Lăng Vũ, tên này có điểm quen tai. Lộ Uyên nghiêng đầu tưởng, lộ danh còn lại là cả kinh. Chính xác, chiều Vu Lăng Vũ hành lễ, nói: gặp qua thánh tử điện hạ. Miễn, Vu Lăng Vũ vẫy vẫy tay nói: thánh tử, a, ta nhớ ra rồi. Ngày đó Tam ca trở về nói mặt trên tới cái thánh tử điện hạ, nguyên lai chính là ngươi. Lộ Uyên kinh ngạc nói: không nghĩ tới chúng ta còn có thể tận mắt nhìn thấy đến thánh tử điện hạ. Vu Lăng Vũ chiều nàng nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi: sư đệ, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt đem sự tình nói một lần, dẫn tới Vu Lăng Vũ nhíu mày. Thánh tử điện hạ, Tư Mã công tử, Bắc cung tiểu thư, chúng ta đến bên trong đi thôi. Lộ danh ngượng ngùng làm cho bọn họ đứng ở trong viện, nói, bọn họ là thật sự không nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt cư nhiên sẽ là Vu Lăng Vũ sư đệ. Nếu nàng có như vậy cường đại bối cảnh, bọn họ cũng không lo lắng nàng sẽ bị Lý Mộc hại. Đợi chút, có người tới, xử lý tốt lại đi vào. Tư Mã U Nguyệt nói: ân, hai huynh muội còn không có phản ứng lại đây, một đám người liền đá môn mà nhập. Ai là Tư Mã U Nguyệt, lại đây nhận lấy cái chết? Người tới mới vừa tiến vào liền quát, nhìn đến trong viện đứng mấy người, nói: các ngươi ai là Tư Mã U Nguyệt? Nhanh như vậy liền viện binh tới a? Tư Mã U Nguyệt nhìn theo ở phía sau người, còn dám dẫn người tới tìm cha, xem ra là vừa mới không đem các ngươi đánh thống khoái. Vừa rồi kia dẫn đầu nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi đừng đắc ý, hiện tại ta đại ca bọn họ tới, trực tiếp diệt ngươi. Bọn họ mới từ nơi này chạy ra đi, không quá hai con phố liền nhìn đến chính mình lão đại, đem chính mình bị đánh sự tình nói. Lão đại lập tức dẫn người dũng lại đây. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, nói, các ngươi liền mang những người này tới, tưởng diệt ta còn kém điểm ở ni. Giọng giạc, ta trước bắt lấy ngươi. Kia lão đại nói ngưng ra linh khí, thế nhưng là linh tông cao thủ. Tư Mã U Nguyệt thân hình vừa động, chói mắt gian liền đi vào phía trước, đồng dạng đem hắn đạp đi ra ngoài. Phanh, kia lão đại hung hăng ngã ở ngạch cửa thượng. Mọi người trợn tròn mắt, chính mình lão đại vẫn như cũ không địch lại nàng nhất chiêu. Tư Mã U Nguyệt không có xem kia lão đại bộ dáng, chém, phách, đá, dậm, kia mười mấy người toàn bộ bị nàng một phút đồng hồ nội lược đảo. Nàng vỗ vỗ tay, trên cao nhìn xuống nhìn những người này, ta nói, tưởng diệt ta, các ngươi còn kém điểm ở ni. Ai ở nhà ta dương oai? Một tiếng thô cuồng tiếng hô từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo một bóng người từ bên ngoài chạy trốn tiến vào. Đại ca, nhìn đến tiến vào người, Lộ Uyên cao hứng hô, nhị đệ tứ muội, các ngươi không có việc gì đi? Lộ Phi nhìn đến trong viện người, biết những người này lại tới tìm phiền toái. Những người này mỗi lần đều nhìn hắn không ở thời điểm tới tìm phiền toái. Chờ hắn trở về thời điểm, chính mình đệ đệ muội muội đều bị khi dễ. Đại ca, chúng ta không có việc gì. Ngươi không gặp được tam ca bọn họ sao? Lộ Uyên hỏi. Gặp, Lộ Phi nói. Nếu không phải gặp được bọn họ, hắn lần này khả năng liền đi không ra Vạn Thú Sơn. Hắn vừa dứt lời, Đường Xa cũng chạy tiến vào, nhìn đến đầy đất bóng người, có chút kinh ngạc nói, nhị ca, các ngươi không có việc gì, không có việc gì, Lộ Danh lắc đầu, những người này lại tới nữa. Đường Xa hướng tới trên mặt đất người hung hăng đạp hai chân. Tiếp theo, Tư Mã Ô Nhạc bọn họ đều từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến trong viện người, đều nhíu nhíu mày, nhị ca, ngươi tay hảo. Đường Xa nhìn đến Lộ Danh tay không phải tối đen than cốc, cao hứng chạy qua đi, là, đã hảo. Lộ Danh lộ ra mỉm cười, nguyên bản cho rằng chỉ có thể tự đoạn cánh tay, không nghĩ tới cư nhiên hảo, cái này làm cho hắn thật cao hứng. Những người này làm sao bây giờ? Lộ Phi đạp bên chân người một chân, hỏi, phế đi, ném văng ra. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi dám, kia lão đại quát, chúng ta chính là Lý Mục đại nhân người, các ngươi dám đụng đến bọn ta, tìm chết đúng không? Quả nhiên đều là Lý Mục cẩu. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, vừa rồi ta liền nói, ta ghét nhất người khác cho ta nói là Lý Mục cẩu. Ta không thể động luyện đan sư công hội người, còn không thể động các ngươi sao? Ngày thường bọn họ luôn là ở thành thành khi dễ nhỏ yếu cùng ngoại lai, không thiếu làm chuyện xấu, phế đi bọn họ, không cần bọn họ lại làm chuyện xấu. Lộ Uyên nói, ta cũng cảm thấy, rất sớm ta liền muốn làm như vậy. Lộ Bay đi lại đây, nói, các ngươi không phải Lý Mục cẩu sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi chủ nhân sẽ đối với các ngươi thật tốt. Nói xong, hắn trực tiếp dẫm đến những người đó bụng nhỏ, đem người phế đi. Tam đệ, tới, ném văng ra. Tốt đại ca, huynh đệ hai người tương lai người toàn bộ ném đi ra ngoài. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, những người đó toàn bộ nằm trên mặt đất, quả thực không thể tin được chính mình đã thành phế nhân. Càng ngày càng nhiều người tới vây xem, nhìn đến nằm trên mặt đất người, một đám đều bị dọa ngây người, như thế nào sẽ là bọn họ? Bọn họ không phải Lý Mộc thủ hạ sao? Trời ạ, liền Lý Mộc người đều dám động. Này Lộ Gia huynh đệ thật là phiên thiên, hắc hắc, ta nếu là bọn họ nói đã sớm phiên thiên, cũng không xem bọn hắn huynh đệ mấy năm nay bị khi dễ thành bộ dáng gì, cũng là cái này ra đều phải bị bọn họ dọn không, bọn họ có biện pháp nào đâu. Trong nhà trưởng bối gặp chuyện không may qua đời, hiện tại liền thừa 4 cái hài tử. Sao có thể đấu đến quá Lý gia ai? Này đó đều là thượng mấy bối sự tình, hiện tại lại muốn này mấy cái hài tử còn thừa nhận hậu quả. Bọn họ hiện tại đem Lý Mộc người phế đi, chỉ sợ sẽ lọt vào đối phương trả thù à? Ai? Thật là một đám đáng thương hài tử. Tan đi, nếu như bị người nhìn đến chúng ta ở chỗ này, nói không chừng liền chúng ta cũng muốn liên lụy đi vào. Vây xem người đi rồi, không có người một người đi lên thăm đỡ một chút trên mặt đất người, đương không phát hiện giống nhau. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có kêu ra bản thân khế ước thú, làm chúng nó chở chính mình đi trở về. Lý Mộc được đến chính mình người bị phế tin tức thời điểm vừa lúc từ Lý gia biệt viện ra tới. Lúc ấy mặt liền âm trầm đến đáng sợ, liền người của hắn cũng dám phế, là gan rất lớn. Ngươi nói là ai cùng bọn họ cùng nhau? Hắn trên người khí chàng thấp đáng sợ, tới thông báo gã sai vặt sợ tới mức hai chân nhũn ra, nơm nớp lo sợ nói: là Tư Mã U Nguyệt, nàng còn làm người tiện thể nhắn tới, nói làm ngươi qua đi kêu nàng lão đại. Hết chương.